Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, Ma Pháp Chi Nguyên. Caliphas Chi Thư, hắn có được nửa bộ, tổng cộng có 50 trang. Bộ này quyển sách cũng không phải là thật hoàng kim, mà là Vu Hủy tộc dùng hoàn vũ cự xà lân phiến chế tạo. Phía trên dùng ma pháp ghi chép cực lớn đến làm cho người rung động ma pháp tri thức. Mỗi một trang ẩn chứa lượng tin tức đều tương đương với Stewart Học viện sơ cấp truyền thừa tri thức. Mấy lần mười mấy lần, cần Tô Vân Chí ít tốn hao 20 ngày mới có thể đọc một tờ. Trí lực thấp hơn 18 đoán chừng cũng không có tư cách đọc nó. Dù là hắn bây giờ có được 21 điểm siêu phàm trí lực, cũng vô pháp rút ngắn quá nhiều quá trình này, ngược lại theo số trang mà càng ngày càng to lớn phức tạp. Tựa như là tiến giai tri thức, cần phải hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian mới có thể đọc xong một tờ. Lúc trước đọc xong tờ thứ nhất, không đơn giản để hắn trực tiếp cộng một cấp, còn để hắn nhờ vào đó đạt được ký sinh ma chủng, cái này vô cùng cường đại chuyên môn kỹ năng. Chờ đọc xong trang thứ hai, tiếp tục đọc trang thứ ba thời điểm, hắn trong mơ hồ thấy được một chương kết nối thiên địa vạn vật lưới. Tấm lưới này, chính là ma võng. Ma võng, nguyên bản nói đúng ra chỉ là nhiều thứ nguyên năng lượng vũ trụ điều mạng lưới. Cũng chính là một cái năng lượng truyền thâu mạng lưới, duy trì toàn bộ nhiều thứ nguyên vũ trụ không đến mức năng lượng hỗn loạn sụp đổ. Càng về sau, một vị nữ thần mượn nhờ ma võng quật khởi mạnh mẽ. Từ đó bắt đầu từng bước tiếp quản ma võng quyền hạn. Tại ma võng cường đại lực ảnh hưởng dưới, vị này nữ thần trực tiếp trở thành cường đại thần lực. Được xưng là ma pháp chi mẫu hoặc vạn pháp chi mẫu. Tại hắn khống chế dưới, ma võng năng lượng truyền thâu càng phát ra bình ổn có thứ tự. Từ đó để các pháp sư thi triển pháp thuật càng ngày càng dễ dàng. Trước đó ma võng chỉ là một cái lưới năng lượng lạc. Cũng không có bất kỳ cái gì điều. Phóng ra pháp thuật thời điểm cần pháp sư lấy cường đại trí lực đi điều khiển mỗi một tia biến hóa. Rất dễ dàng không may xuất hiện tạo thành thi pháp thất bại. Mà để năng lượng bạo động nguy hiểm cho tự thân. Trên thực tế, hắn tồn tại. Vậy gián tiếp sáng tạo ra sán lạn Nether văn minh, hiện tại pháp sư đều là xưng hô nào đó ma pháp là mấy vòng ma pháp. Nhưng Caliphas người thì xưng là tiếp xúc mấy vòng chiều sâu ma pháp hệ thống. Càng cường đại ảo thuật sư càng có thể tiếp xúc càng sâu ma pháp hệ thống. Trực chỉ bản nguyên, cho nên bọn hắn mượn nhờ liên hệ ma võng chỗ sâu. Từ đó có thể sử dụng cường đại pháp thuật. Iolum đúng là như thế. Mới thành công đã sáng tạo ra Mithra chi hạch. Để khả năng đủ xâm nhập ma võng bên trong. Cùng nguyên thủy, thuần túy năng lượng bản nguyên kết nối. Từ đó đem trực tiếp truyền thâu đi ra. Trở thành nhất ổn định cường đại nhất vĩnh hằng lò động lực. Cái này năng lượng hạch tâm cường đại đến có thể cho một tòa thành thị lơ lửng ở trên bầu trời. Cũng chính là phù không thành năng lượng động lực nguyên. Không chỉ như vậy, tại Mithra chi hạch ảnh hưởng dưới, các ảo thuật sư không cần thi triển ma pháp cố định thuật. Ngũ hoàn liền có thể chế tạo có được cố định hiệu quả siêu phàm vật phẩm. Đáng tiếc, theo Casas phong thần thuật phân thân thuật cướp đoạt đời thứ nhất ma pháp nữ thần thần lực, làm cho cả ma võng trong nháy mắt bạo động. Kết nối ma võng chỗ sâu nhất Mithra chi hạch, nhào nhào biến thành kinh khủng nhất ma pháp vũ khí hạt nhân. Để từng tòa phù không thành biến thành sán lạn pháo hoa rơi xuống. Toàn bộ sáng chói văn minh ma pháp như vậy vẫn lạc. Nhưng mà, Tô Vân cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hắn tựa hồ có thể mượn nhờ Caliphas chi thư tiếp tục câu thông ma võng bản nguyên. Mà không cần dựa theo ma pháp nữ thần quy tắc. Phải biết, từ bị đoạt đi thần lực về sau, đời thứ hai cùng thứ ba thay mặt ma pháp nữ thần đối với pháp sư ước thúc càng ngày càng nặng. Đến bây giờ, càng làm cho ma võng trở thành thuần túy ma pháp hệ thống. Bất luận kẻ nào thi pháp đều phải tại nhất định quy định hạ thi triển. Cái này tức là pháp thuật vị địa hạn chế. Để các pháp sư chỉ có thể mỗi sáng sớm thành thành thật thật một lần nữa từ ma võng, download, pháp, thuật, sau khi dùng xong liền hội lãng quên. Ngày hôm sau còn cần tiếp tục download. Như vậy, xác thực thấp xuống thi pháp cánh cửa. Để cái kia chút trí lực không cao người vậy có thể trở thành pháp sư. Dù sao không cần cường đại trí lực đi ký ức phức tạp tới cực điểm pháp thuật mô hình. Cùng tương ứng năng lượng vận chuyển nguyên lý cùng đường tắt. Đáng tiếc cái này hạn chế pháp sư trưởng thành hạn mức cao nhất. Để các pháp sư hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến ma pháp bản nguyên. Vậy liền không còn cách nào uy hiếp được ma pháp nữ thần. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ có thể vòng qua tầng này hạn chế. Trực tiếp mượn nhờ Caliphas chi thư câu thông ma võng năng lượng bản nguyên. Không nhận pháp thuật vị hạn chế. Cái này mang ý nghĩa. Hắn vậy mà không có có nhận đến ma pháp nữ thần trói buộc. Mượn nhờ điểm ấy để hắn có thể trở lại chủ vật chất mặt cũng có thể tiếp tục làm một tên cường đại. Ảo thuật sư, đúng là hắn không tiếc tiêu hao 55.000 điểm kinh nghiệm. Vậy muốn mạnh mẽ chuyển chức làm ảo thuật sư nguyên nhân căn bản. Hiện tại, đọc xong trang thứ 3 về sau, lúc trước đã từng phảng phất ảo giác bằng mạng lưới lớn lần nữa phù hiện. To lớn, vô tận. Kết nối vạn sự vạn vật, hết thảy đều tại tấm lưới này lạc bao hàm bên trong. Lần này không còn là ảo giác, mà là rõ ràng cảm thụ, để hắn có thể rõ ràng địa cảm thấy tấm lưới này phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Do địa ngục lãnh chúa cương thiết công tước, thậm chí quang huy chi chủ cho hắn cảm giác đều muốn to lớn vô tận. Một chương xuyên qua vô hạn nhiều thứ nguyên vũ trụ, hết thảy năng lượng chi nguyên mạng lưới cứ như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt. Sau đó, hắn đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, thành công đọc tấm thứ 3 Caliphas chi thư. Đạt được cá nhân sở trường ma pháp chi nguyên. Ma pháp chi nguyên, cá nhân sở trường, người đọc Caliphas chi thư, từ đó hấp thu to lớn tin tức. Xâm nhập hiểu rõ đến ma pháp bản nguyên, từ đó để người có thể câu thông ma võng bản nguyên đến thi triển pháp thuật. Hiệu quả, câu thông ma võng bản nguyên thi pháp, tất cả ma pháp học tập cùng quan sát kiểm định cộng 1 thiên phú gia trị. Tất cả miễn dịch ma pháp độ khó cộng 1, ma pháp chi nguyên, Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem đáy mắt hệ thống nhắc nhở. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói cái này sở trường. Trước đó vô luận từ bất kỳ địa phương nào đều chưa nghe nói qua cái này sở trường. Sau đó, tại học tập pháp thuật mới thời điểm, hắn rốt cục kiến thức đến cái này tất cả ma pháp học tập thiên phú cộng 1 uy lực. Vậy mà sinh sinh đề cao 20% pháp thuật học tập hiệu suất. Nói cách khác, một cái ngũ hoàn pháp thuật cần 8 ngày thời gian mới có thể học hội. Nhưng pháp thuật này để hắn chỉ cần 6 ngày nhiều. Trong truyền thuyết, Casas 2 tuổi liền học hội pháp thuật thứ nhất. Học tập các loại pháp thuật đều là một học tức hội. Giống như trời sinh liền biết rõ bọn chúng. Đồng thời tại vẻn vẹn 22 tuổi thời điểm liền trở thành một tên đại ảo thuật sư. Level 30. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại ảo thuật sư, tựa như là hiện đại 22 tuổi trung khoa viện viện sĩ. Chẳng lẽ, hắn chính là có được cái này sở trường? Tô Vân nhịn không được liên tưởng đến điểm ấy. Dù sao ca sát giới thiệu thật sự là quá phù hợp cái này sở trường hiệu quả. Dù sao hắn bây giờ có được vẻn vẹn sơ cấp sở trường hiệu quả. Nếu là đem tăng lên tới cao cấp về sau, đã hoàn toàn không kém gì cái kia chút có được, thi pháp thiên tài, sở trường yêu nghiệt thiên tài. Thi pháp thiên tài, rút ngắn 1 giây thi pháp thời gian, thấp hơn 1 giây trực tiếp thuần phát, mặt khác, tăng phúc 20% tất cả uy lực pháp thuật. Bất luận cái gì pháp thuật thời gian học tập giảm phân nửa.